Tuyệt thế dược thần, chương 30, nhường ngươi 3 chiêu. Góc truyện audio.com. Ta đánh cược với ngươi. Vạn Nguyên vừa ra sân liền mang theo khí thế khổng lồ. Ép Đường Vũ tới có chút không thở nổi. Được, Đường Vũ cũng không hàm hồ. Trực tiếp đồng ý, nếu phải đánh cược, chúng ta liền chơi đùa lớn một chút. Vạn Nguyên nhìn Đường Vũ cười lạnh không dứt, khiến người ta có loại cảm giác gian kế được như ý, chơi thế nào? Đường Vũ cắn răng nói, 1000 viên, nguyên khí đan cực phẩm, làm sao, có dám chơi hay không? Vạn Nguyên thấy sắc mặt Đường Vũ, càng ngày càng cảm thấy sảng khoái, Đường Vũ tựa hồ bị mấy con số này dọa sợ hết hồn. Mặt lộ vẻ khó xử, Diệp Viễn mặc dù kém cỏi chút, nhưng phụ thân hắn Diệp Hàng là đại đan sư người người kính ngưỡng. Sẽ không phải ngay cả số lượng này nguyên khí đan cũng không lấy ra được chứ. Vạn Nguyên thấy sắc mặt Đường Vũ, càng thêm đắc ý, được, 1000 viên liền 1000 viên, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? Đường Vũ cắn răng nói, ha ha ha, có gan, mọi người đều có thể nghe được. Đến lúc đó nếu như có người quỵt nợ mà nói, mọi người chúng ta cùng đến Dược Hương Các tìm Diệp Hàng đi. Vạn Nguyên lớn tiếng nói, không ít người thấy biểu tình của Đường Vũ, tự nhiên có thêm vài phần lòng tin. Ta cũng đánh cược, 100 viên nguyên khí đan thượng phẩm, ta cũng đánh cược, ta cũng đánh cược, nghe được tên Diệp Hàng, mọi người cũng sẽ không lo lắng Diệp Viễn bên này rực nợ rồi. Rối rít lên tiếng gia nhập hàng ngũ đánh cược, tìm một người làm chứng, đoàn người tham gia đánh cược rối rít ký tên đồng ý, chuyện này coi như quyết định. Nhìn những người này ký tên của mình lên, Đường Vũ trong lòng hồi hộp, may là Diệp sư đệ lợi hại, mấy cái người này tiêu tiền như rác, sau này tu hành sẽ không thiếu nguyên khí đan rồi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Đường Vũ trong lòng thầm nghĩ. Người khác không biết, nhưng Đường Vũ là chính mắt thấy được Diệp Viễn lấy thực lực nguyên khí cảnh tầng 3. Tiêu diệt một tên sát thủ nguyên khí cảnh tầng 7, làm sao có thể thua dưới tay Phí Thanh Bình loại tiểu nhân vật này? Không phải tất cả mọi người đều có lá gan tới tham gia vụ đánh cược này. Nhưng cuối cùng số người ký tên đồng ý cũng đã hơn 200 người. Ngay cả như vậy, đây cũng là một số lượng nguyên khí đan khổng lồ rồi. Nếu như Diệp Viễn thật sự thua, đối với Dược Hương Các mà nói tuyệt đối là một đả kích thật lớn. Bất quá bọn họ đoán chừng không có cơ hội này, đặc biệt là Vạn Nguyên, lần này nhất định phải tiền mất tật mang. Phen này dày vò xong, sắc trời đã không còn sớm, Phí Thanh Bình chậm rãi bước vào trường đấu võ. Hộp Phí Thanh Bình lại có thể lên tới nguyên khí cảnh tầng 5. Thật đúng là, lần này Diệp Viễn thật chết chắc. Ha ha, mới vừa rồi đánh cược 100 viên nguyên khí đan thượng phẩm thật là kiếm lợi lớn. Trong cùng một hoàn cảnh giống nhau, một cảnh giới chênh lệch cũng đã quyết định hết thảy. Cho nên mọi người mới không coi trọng Diệp Viễn. Nếu như nói, vốn là những học viên còn ôm một chút suy nghĩ may mắn đối với Diệp Viễn mà nói. Sau khi nhìn đến Phí Thanh Bình đã đạt nguyên khí cảnh tầng 5, mọi người ngay cả một tia may mắn cuối cùng cũng không có. Trong tay nghe thấy dư luận ngã về một bên, Phí Thanh Bình cũng rất thoải mái, vốn là trong lòng đó còn một tia lo lắng âm thầm đã bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây rồi. Cho tới nay Phí Thanh Bình đều là đi theo phía sau Vạn Nguyên. Hắn không nghĩ tới. Có một ngày mình cũng có thể trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Sau ngày hôm nay, phòng trừng sẽ nhận được không ít thư tình của cô gái chứ. Phí Thanh Bình trong lòng thầm nghĩ. Trong 3 ngày này, Phí Thanh Bình không dám buông lỏng chút nào. Đầu tiên là dùng thời gian một ngày đột phá bình cảnh. Tụ nguyên đan hiệu quả tốt đến kỳ lạ, để cho hắn thuận lợi bước lên nguyên khí cảnh tầng 5. Sau đó lại bế quan tu luyện tiểu cầm nã thủ, mặc dù thời gian eo hẹp một chút, dưới sự chỉ đạo của Vạn Nguyên cũng tính là có chút thành tựu. Dưới tình thế như vậy, Phí Thanh Bình không tìm được một tia khả năng nào sẽ thua. Đến lúc nào rồi, Diệp Viễn làm sao còn chưa tới, đoán chừng là không dám tới, chắc tìm đường chạy mất rồi. Ha ha ha, so với mất mạng, mất mặt khá hơn một chút, ngược lại tới cũng chết, trở về tìm cha hắn che chở một chút, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Thời gian đã không còn sớm, tất cả mọi người đều chờ đến không còn kiên nhẫn. Dưới tình huống này, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Viễn là sợ mới không dám tới. Tại chỗ bí ẩn nhất trong khán đài trường đấu võ, hai thiếu niên 17-18 tuổi đứng chắp tay, một người khí phách hiên ngang, một người bất cần đời, không nghĩ tới đường đường đệ nhất võ bảng, vậy mà hạ mình đến xem trận chiến nhỏ như vậy. Người bất cần đời kia thấy người đến, không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đệ nhất võ bảng, khí phách hiên ngang, người đứng đầu trong truyền thuyết của học viện võ đan Long Đường. Đối với trêu chọc của đối phương, Long Đường không có ý tứ phản ứng. Hắn biết người trước mắt nhìn như kỳ dị, nhưng là một đối thủ cực kỳ khó dây dưa. Không phải ngay cả đệ nhị võ bảng là ngươi cũng tới sao? Long Đường nhàn nhạt nói. Người bất cần đời kia, chính là đệ nhị võ bảng Tả Bất Quy, nếu có những học viên khác ở đây, nhất định sẽ thất kinh. Đệ nhất và đệ nhị võ bảng đồng thời xuất hiện chú ý tới một trận quyết đấu giữa hai tên thái điểu. Một, đây thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Hai, ha ha, ta đây có thể không đứng được thứ hai lâu nữa rồi. Phong sư muội kẹp chặt ở phía sau. Lần sau tranh võ bảng, vị trí thứ hai này chỉ sợ cũng phải đổi chủ. Tả Bất Quy lộ một bộ dáng bất đắc dĩ. Long Đường lần này từ chối cho ý kiến. Hắn biết thực lực của Tả Bất Quy, tuyệt không phải người dễ chọc như vậy. Cho dù là chính mình, thời điểm đối mặt hắn cũng phải cẩn thận một chút. Cũng không phải chỉ là hai người chúng ta. Tô Nhất Sơn, Từ Thanh Phong những tên kia cũng tới. Đang ở khán đài đối diện. Trung Quy đã 2 năm chưa từng xuất hiện cuộc chiến sinh tử nào. Cho dù chỉ là hai tên thái điểu, hấp dẫn mọi người tới cũng không kỳ quái chứ. Nhớ năm đó, chúng ta không phải cũng là thái điểu sao? Long Đường nhàn nhạt nói. Ha ha, vậy cũng được, ai mà không từ thái điểu đi lên. Bất quá Tô Nhất Sơn tên kia cùng chung một phe với Vạn Nguyên. Hắn là đến chế giễu sao? Trung Quy Tô Gia và Dược Hương các vốn là đối địch. Thấy con trai của Diệp Hàng bị người giết, lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ nhìn có chút hả hê. Tả Bất Quy tựa hồ vô cùng hiểu biết cục diện trong Hoàng Thành. Chuyện không liên quan đến ta, Long Đường nhàn nhạt nói. Xì, ta cũng biết đức hạnh đó của ngươi. Ta biết hôm nay ngươi tới là muốn nhìn một chút Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng đến ngươi cũng không luyện được. Có thể bị một tên thái điểu luyện thành hay không? Đúng không? Tả Bất Quy giống như hiểu rất rõ Long Đường. Nói thẳng ra mục đích Long Đường tới đây. Long Đường ngược lại không có chối. Gật đầu nói, Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng mặc dù là võ kỹ khuyết thiếu. Nhưng là võ kỹ được học viện công nhận khó nhất luyện. Cũng có uy lực lớn nhất. Những năm gần đây hầu như không ai dám đụng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Diệp Viễn này là tới làm trò cười, hay là thật sự nắm chắc sẽ luyện thành Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng? Tả Bất Quy bĩu môi nói, ta thấy là ngươi suy nghĩ nhiều rồi, loại người biến thái như ngươi cũng tốn thời gian 1 tháng mới luyện thành tầng thứ nhất. Diệp Viễn cái loại này ở cuối bảng làm sao có thể luyện thành? Coi như hắn luyện thành, tầng thứ nhất có tác dụng chó gì? Hắn chính là kém phí thanh bình 2 cảnh giới. Có lẽ đi, Long Đường lười tranh cãi với Tả Bất Quy, nhẹ nhàng trả lời, này này, ngươi đây là thái độ gì? Có cần phải cả ngày giả một bộ dạng lạnh lùng như vậy hay không? Ta xem là ngươi không thấy được rồi, tiểu tử Diệp Viễn kia phỏng chừng đã chạy mất, đã đến lúc nào rồi mà vẫn chưa xuất hiện, Tả Bất Quy nói lải nhải, Long Đường lại không thèm để ý, nhường một chút. Nhường một chút, đúng lúc này, giọng nói của Diệp Viễn vang lên, hắn bị ngăn ở bên ngoài không vào được, là Diệp Viễn, hắn tới, hắn lại dám đến, nhanh tránh đường cho hắn, đừng chậm trễ ta thu nguyên khí đan, một trận tiếng cười xôn xao, mọi người nhường ra một con đường cho Diệp Viễn lại không có trực tiếp tiến vào trường đấu võ, mà là đi tới bên cạnh đường vũ. như tên trộm hỏi, đều làm xong rồi, Đường Vũ cười cười, Diệp sư đệ yên tâm, may mắn không làm nhục mệnh. Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt, nói xong Diệp Viễn giơ hai cánh tay lên thật cao, vái vái trên không trung nói, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ tặng nguyên khí đan. Sư đệ ở đây cảm ơn, liền thu nhận, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Không biết Diệp Viễn đây là đang đùa giỡn cái gì? Chẳng lẽ luyện công luyện hỏng suy nghĩ luôn rồi? Diệp Viễn không quan tâm tới ánh mắt kỳ quái của mọi người. Nói với Đường Vũ, Đường sư huynh, danh sách không thể để mất được. Đợi sau khi cuộc chiến kết thúc, ta muốn lần lượt đến cửa đòi nợ. Nói xong, Diệp Viễn cất bước vào trường đấu võ. Phí Thanh Bình nhìn Diệp Viễn, trên mặt một hồi cười lạnh. Mạng đã sắp không còn rồi, ngươi vẫn còn muốn nguyên khí đan. Diệp Viễn cười nói, Phí Thanh Bình, ngươi đặt chưa, ngược lại ta đã sắp mất mạng, ngươi không đặt nhiều một chút sao? Yên tâm, ta đã sớm đặt ngươi chết, bây giờ, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Phí Thanh Bình mở hết khí thế nguyên khí cảnh tầng 5. Muốn vừa lên liền chiếm thế chủ động, ô à, khí thế không tệ lắm. Ồ, lại đã là nguyên khí cảnh tầng 5. Trên mặt Diệp Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc. Phí Thanh Bình thấy Diệp Viễn biến sắc, không khỏi đắc ý một trận. Hừ, dầu gì cũng là sư huynh đệ. Như vậy đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Ra chiêu đi, trên mặt Diệp Viễn lộ ra vẻ mừng rỡ. Kinh ngạc nói, phí sư huynh lời này là nói thật. Dĩ nhiên là thật, vậy thì tốt quá. Diệp Viễn cười quay sang bốn phía nói. Các ngươi đều nghe nha, là chính bản thân hắn nói nhường ta ba chiêu. Một, thái điểu, kẻ ngu ngốc, ngớ ngẩn, ở đây mang ý chỉ những người mới. Hai, bất khả tư nghị, không thể tin được, cách chương.